Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, Động Phòng Hoa Trúc, 10, chương 1055, Động Phòng Hoa Trúc, 10, ta không có, đàn cửu con có sao? Hắn nếu có, cũng sẽ không thể bị ta đoạt địa vị. Tô Thiệm Ngoan nói, có, đàn cửu đại nhân nhất định có. Hắn nhất định sẽ ở trước ngươi lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Đến lúc đó, chính là của ngươi tử kỳ đến. Ngốc Mao kích động nói. Ha ha ha ha ha. Tô Cường ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đối với Ngốc Mao lời nói. Thật sự là xem thường. Ngươi chính là một cái con rối mà thôi. Đầu óc đều không có. Còn vọng tưởng làm cho ta tử. Ngốc Mao như trước kiên định nói. Chỉ cần đàn cửu đại nhân lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, có thể ban cho ta chân chính sinh mệnh, khi đó, ta liền không là con rối. Chê cười, Tô cứ theo dõi hắn, vĩnh viễn không có ngày nào đó. Nhất định có, Ngốc Mao tin tưởng vững chắc, Tô cứ nhảy lên cao nhất trạc, ngắm nhìn Hàm Dương thành phương hướng, trong lòng tinh tế tính toán, đem Trọng Quỳ cào ra đến. Sau đó giết nàng, làm cho nàng biến thành con rối. Bộ dạng này, nàng liền vĩnh viễn không có biện pháp đào thoát. Sao sao sao sao sao sao sao sao sáng sớm ánh sáng sái tiền vào mạn bên trong. Trọng Quỳ chậm rãi mở to mắt, cả người đau nhức, làm cho nàng nhịn không được ư một tiếng. Bên cạnh có người đưa tay khoát lên nàng trên mắt phương. Vì nàng ngăn trở chói mắt ánh mặt trời. Lập tức một cái hôn dừng ở nàng bên tai, mang theo nồng đậm sủng nịch, mệt lời nói liền nhiều ngủ một hồi nhi. Trọng Quỳ cắn răng, đem tay hắn mở ra, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không phiền lụy, thật vậy chăng? Cơ Huyền Thương trêu tức xem nàng, tóc dài theo kiên sườn cúi đến bên má nàng thượng, như có như không, ái muội tào, xem hắn hồng mâu trung lộ ra đến yêu dã. Phảng phất lại đang dụ dỗ nàng hãm sâu. Trọng Quỳ hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, hắn sau lưng nàng nhợt nhạt cười, một bàn tay phủng trụ tóc của nàng, ở đầu ngón tay thưởng thức, tức giận sao? Hắn mỉm cười hỏi, vì sao muốn tức giận? Hắn hai tay vần quanh đi lên, đem nàng ôm vào trong lòng, tối hôm qua, có chút khống chế không được bản thân, Trọng Quỳ cắn răng nói. Hừ, cầm thú. Cơ Huyền Thương nhất thời giờ khóc giờ cười, cũng không cần như vậy mắng hắn đi, tuy rằng hắn quả thật là có một chút cầm thú. Lần sau sẽ không, hắn cọ của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Về sau đều nhường ngươi, Trọng Quỳ phản ứng đi lại. Nói, lần sau làm cho ta ở thượng, người nào đó trong đầu hiện ra một cái hài hòa tư thế. Cười đến không có hảo ý. Hảo, người ở thượng Trọng Quỳ thế này mới cao hứng. Vương thượng, Hàn phóng tinh tế tiếng nói ở tầm điện ngoại dè dặt cẩn trọng nói. Cơ Huyền Thương nhướng mày, hồng mâu bên trong yêu dã trong nháy mắt lãnh đi xuống. Chuyện gì, Hàn phóng vội nói, hồi vương thượng, Vu Ly công tử cầu kiến, Trọng Quỳ lôi kéo chăn ngồi dậy. Vu Ly, hắn không là ở Ung Thành sao? Vì sao sẽ đến Hàm Dương? Hắn cùng Cẩm Sắt Thái Hậu trong lúc đó tuy rằng là trong sạch, nhưng là dân gian có loại loại không chịu nổi đồn đãi. Truyền vào Cơ Huyền Thương trong tai, tự nhiên thật mất hứng. Vu Ly làm sao dám đến cầu kiến Tần Vương, mới vừa rồi còn ôn nhu lưu luyến thần sắc, giờ phút này đều không còn sót lại chút gì. Cơ Huyền Thương âm trầm che mặt khổng, sau một lát nói. Cho hắn đi vào gặp quả nhân, Trọng Quỳ sửng sốt một chút. Lập tức nắm lên quần áo mặc vào đến, cung nữ cúi đầu đi vào đến. Hầu hạ Cơ Huyền Thương thay quần áo. Cách mảnh xa, của hắn tươi cười mơ mơ hồ hồ. Không nghỉ ngơi nhiều một lát sao? Không cần phải, Trọng Quỳ thấp giọng ứng một câu. Quần áo rất nhanh mặc được. Nàng nói, Vu Ly cùng Thái Hậu kỳ thực việc này ta đều không muốn nghe. Cơ Huyền Thương đánh gãy nàng. Ngươi không cần lo cho chuyện này. Hết chương.